C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 mật mã, 18, lão thái thái gia còn cùng trước kia lâm tầm tới thời điểm giống nhau. Rõ ràng không lớn giống nhau, đứa nhỏ này so lâm tầm lần đầu tiên thấy hắn khi tình huống càng không xong. Hai mắt vô thần, người cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ biết hơi chút động nhất động trong mắt. Sau đó liền không còn có khác phản ứng. Phía trước cái kia án tử còn ở điều tra, nhưng có chút tình tiết là trốn không thoát. Mẹ nó giết chết hắn ba, thoạt nhìn vẫn là dùng rìu một chút chém chết. Lâm Tầm cảm thấy phòng trừng bị hai tử thấy. Hai tử thấy lúc sau, tinh thần thượng liền bởi vì quá độ kích thích xuất hiện vấn đề. Ở lão thái thái trong mắt, dùng mộc mạc hữu thần luận giải thích, chính là thất hồn. Hắn cấp tiểu hài tử hẹn trước một chút bác sĩ, sau đó liền đem người đưa tới bệnh viện, liền ở tiểu khu đối diện, ngày đó buổi tối hắn liền chú ý tới, đây là một nhà đại hình tư nhân nhi đồng bệnh viện. Các loại phòng đầy đủ mọi thứ, trong đó vừa lúc cũng có tâm lý chuyên khoa, tiếp khám đại phu là cái ôn ôn nhu nhu nữ bác sĩ. Nhưng nàng ôn nhu cũng không có bị rõ ràng tiếp thu. Một loạt kiểm tra làm xuống dưới lúc sau, chẩn bệnh kết quả tạm định vì nghiêm trọng bị thương ứng kích chướng ngại. Nhưng còn cần tiến thêm một bước kiểm tra, trước nằm viện quan sát một đoạn thời gian, tinh thần khoa tâm lý phòng bệnh cùng lâm tầm phía trước chứng kiến quá phòng bệnh không quá giống nhau, hộ sĩ biểu tình đạm mạc, vội vàng ở trên hành lang trải qua, phòng bệnh môn đều là dày nặng cửa sắt. Khí cụ bén nhọn chỗ toàn bộ bị mềm mại tài liệu bao vây. Một đạo trắng bạch hành lang dài triển khai. Phòng bệnh rậm rạp theo thứ tự bài khai. Hành lang chỗ sâu trong truyền đến sắc nhọn khóc tiếng kêu cùng tiếng đánh. Một tiếng khóc tiếng kêu sau. Càng nhiều phòng bệnh bắt đầu đi theo khóc lên. Lâm Tầm trong lúc nhất thời mang tai đau đớn. Nói thật, hắn không như thế nào gặp qua tâm lý có vấn đề hài tử. Đây là một cái người sống sót lệch lạc vấn đề, một người sinh hoạt ở trên thế giới, trừ bỏ người nhà, rất ít sẽ thấy bệnh nhân tâm thần cùng bệnh nặng người. Bởi vì những người này đều bị đưa vào bệnh viện, này sẽ tạo thành một loại mọi người đều thực khỏe mạnh ảo giác. Mà trên thực tế, một khi đi vào bệnh viện, liền sẽ phát hiện, bọn họ số lượng thập phần khổng lồ, rõ ràng không có biểu hiện ra công kích tính. Hắn bị an bài một cái 4 người phòng bệnh, bên trong đã có 2 vị nguyên trụ dân, trong đó một cái là cái lớn lên đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng bệnh trạng là tùy thời tùy chỗ đều ở cùng không khí nói chuyện. Nói chuyện phiếm, giảng chê cười, nếu không mạnh mẽ cấm, có thể cho tới giọng nói nghẹn thanh, một cái khác bệnh trạng cũng cùng không khí có quan hệ. Vị này tiểu nam hài xem người giống như xem không khí. Lại cảm thấy chung quanh trong không khí tất cả đều là màu đen bóng người. Hơn nữa muốn ăn hắn, này một tương đối, rõ ràng bệnh tình liền có vẻ thường thường vô kỳ. Thường thường vô kỳ là chuyện tốt, lão thái thái chân tay luống cuống ở phòng bệnh đợi, lâm tầm chạy lên chạy xuống rất nhiều lần, rốt cuộc làm tốt thủ tục. Hắn lại lần nữa đi vào phòng bệnh thời điểm. Chỉ nghe tiểu nữ hài cái kia trên giường truyền đến một tiếng khanh khách cười quái dị. Nàng nhìn trước mắt không khí, lại vào được một cái nga, 5 giây sau, chỉ nghe nàng lại lần nữa mở miệng, ta mới không cần dọn đi ra ngoài, đối với không khí. Trên mặt nàng xuất hiện cùng loại thương tâm thần sắc, hắn cũng nghe không thấy ngươi nói chuyện, hảo đáng tiếc ngay sau đó. Cái kia trên giường tiểu nam hài bỗng nhiên đột nhiên run rẩy một chút. La lên một tiếng, cả người hướng dựa vách tường kia một bên cuộn tròn. Ta chỉ còn lại có một cái cánh tay. Không thể lại ăn, ta lập tức sẽ chết tiểu nữ hài tiếp tục nói. Người đi giúp hắn nha. Hắn muốn chết không biết trong không khí người kia nói gì đó. Nàng phụt một tiếng bật cười. Ta đều nhìn đến hắn xương sườn. Thật xấu, Lâm Tầm yên lặng nhìn bọn họ, cảm thấy một loại hoang đường, phảng phất tiến vào một thế giới khác, trên hành lang khóc tiếng kêu còn không có đình, càng nhiều hài tử tiếng khóc gia nhập tiến vào, bọn họ âm sắc các không giống nhau, nhưng đều là thê lương bén nhọn. Trăm ngàn nói thanh âm dần dần hội tụ thành chạy dài không dứt sóng gió. Ở giữa hỗn loạn gõ cửa thật lớn tiếng vang, giống như có quy luật nhịp. Này có lẽ cũng là một loại thể nghiệm mà Ni Lâm Tầm tự nhận là từ nhỏ đến lớn tâm lý trạng thái. Vẫn luôn bình thường, không có thể hội khuyết điểm đi lý trí cảm giác, cho nên hắn tại đây phương diện cộng tình năng lực có lẽ có điểm thấp. Đem tiếng khóc coi như bối cảnh âm nhạc lúc sau, cũng liền không cảm thấy lỗ tai đau. Rõ ràng loại tình huống này, cho phép người nhà bồi hộ, mà lão thái thái còn không có quen thuộc bệnh viện vận tắc phương thức. Cái gì đều làm không được, hắn nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có quan trọng sự tình làm. Thậm chí còn muốn biết rõ ràng trên người rốt cuộc có cái gì kỳ quặc. Không bằng liền lưu lại nơi này hỗ trợ, thủ tục mới vừa xong xuôi, một chốc một lát cũng sẽ không có chuyện khác. Hắn liền ở phòng bệnh khai máy tính, tính toán bắt đầu công tác. WeChat giao diện bắn ra tới, hắn kéo ra danh sách, bỗng nhiên thấy chính mình đang ở cùng Đông Quân tiến hành đối thoại. Không, không phải đối thoại, lặp đi lặp lại, Đông Quân bên kia nói chuyện phiếm từ một cái buổi sáng tốt lành, bắt đầu. Lạc hỏi hắn, ăn bữa sáng sao? Đông Quân ra trí năng nói. Còn không có, Lạc nói là bữa sáng thời gian. Đông Quân ra trí năng hỏi người ăn bữa sáng sao? Lạc nói ăn, sau đó công đạo Lâm Tầm buổi sáng ăn cái gì? Công đạo xong lúc sau, nó hỏi Đông Quân, ngươi đâu, ăn bữa sáng sao? Đông Quân ra trí năng, còn không có, một cái chết tuần hoàn bắt đầu rồi. Lâm Tầm, ngoặc kép, hai người công thiểu năng trí tuệ, là có như vậy thiểu năng trí tuệ, nhất định là bị mang ngoài, đây là một cái quy luật. Đường một cái cao chỉ số thông minh người cùng một cái thấp chỉ số thông minh người ở chung. Kia hắn tư duy phương thức sẽ nhanh chóng hướng thấp cái kia phương hướng dựa sát. Hơn nữa thấp chỉ số thông minh kia một cái cũng không sẽ hướng chỗ cao đi. Đang lúc hắn đối với màn hình quan khán thời điểm, Lạc lại nói chuyện, một con vui sướng kim đồng hồ, ta ca đang xem ta, Đông Quân, ta ba kỳ thật cũng đang xem Monster ngay sau đó. Lâm Tầm liền nhìn Lạc nhanh chóng đem tin tức rút về. Lại lần nữa gửi đi một cái. Ta ba đang xem ta. Hành đi, đều không phải thiểu năng trí tuệ. Chỉ là biểu diễn, không hiểu các ngươi trí tuệ nhân tạo hài hước cả mà ni. Hắn bắt đầu chính mình ở trên bàn phím. Đánh chữ, một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi ở đi làm sao? Đông Quân, đang xem Lạc Thần, một con vui sướng kim đồng hồ. Thực xin lỗi, chúng ta rác rưởi quá nhiều. Đông Quân, còn hảo, một con vui sướng kim đồng hồ. Ta đây trước không quấy rầy ngươi. Đông Quân, ngươi ở công tác, một con vui sướng kim đồng hồ. Không có, ở bệnh viện xem một cái tiểu bằng hữu. Đông Quân, ngày mai có an bài sao? Một con vui sướng kim đồng hồ. Tạm thời không có. Đông Quân, ta sáng mai đi tiếp ngươi. Một con vui sướng kim đồng hồ. Hảo, Đông Quân, mũ mũ một con vui sướng kim đồng hồ. Mũ mũ Đông Quân, ăn bữa sáng sao? Một con vui sướng kim đồng hồ. Ăn lạp, lại bắt đầu, Lâm Tầm đối màn hình nói. Duy trì điện, màn hình hiện lên một hàng tự. Ta thấy nạp điện khẩu. Lâm Tầm, người tiêu hao chính là toàn nhân loại cùng sở hữu hữu hạn nguồn năng lượng màn hình. Năng lượng mặt trời không phải hữu hạn, phản ứng nhiệt hạch phát điện cũng muốn mở rộng. Giây tiếp theo, một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi đâu, ăn bữa sáng sao? Lâm Tầm, ngươi vui vẻ liền hảo, hắn đem ánh mắt từ di động rời đi. Thấy tiểu nữ hài chính nhìn chính mình, xem xong, lại chuyển hướng trước mặt không khí. Hắn sẽ cùng máy tính nói chuyện 3 giây sau. Nàng lại nói. Trong máy tính cái gì đều không có. Hắn ở cùng không khí nói chuyện Nga tiếp theo. Nàng thì thầm lại cười trong chốc lát. Nói, hắn mang đến cái kia tiểu hài tử rõ ràng có người bồi. Nói, nàng thanh âm thấp đi xuống. Cầm một cái rìu, rất sợ hãi Nga. Mà nàng nói đến, rìu cái này từ thời điểm. Ở trên giường vẫn không nhúc nhích nằm rõ ràng thân mình đột nhiên bắn một chút. hô hấp dồn dập lên, hắn cánh mũi co rút lại, giống Phong Tương. Lâm Tầm lại nghe được ngày đó ở trong điện thoại nghe được dồn dập tiếng hít thở. Lâm Tầm đột nhiên nhìn về phía nàng, cầm một cái rìu, hắn lập tức nhớ tới ở rõ ràng ra buồng vệ sinh gặp được cái kia lấy rìu hình người hắc ảnh. Nhưng là, cái kia ma vật không phải bị hắn cùng Hoắc lão đầu phong vào Tiêu Dao Tử bát quái kính sao? Cái này tiểu nữ hài có thể nhìn đến cái gì? Hắn đóng lại di động, đi đến cái kia tiểu nữ hài bên người, trước giường bệnh mặt tư liệu tạp thượng viết nàng tư liệu. Nàng năm nay 9 tuổi, tên là Lâm Vừa Ý. Vừa Ý, hắn thử kêu cái kia tiểu nữ hài tên, Lâm Vừa Ý không có phản ứng. Hắn nhìn nàng, hỏi, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Tiểu nữ hài vẫn cứ không có trả lời hắn, mà là nhìn trước mặt không khí. Hắn ở cùng ta nói chuyện ai? Lâm Tầm nhìn về phía nàng trước mặt kia nói không khí. Cô nương này có thể nghe hiểu hắn nói, chỉ là không đáp lại. Hắn trong đầu xẹt qua một tia linh quang, nhìn Lâm Vừa Ý, ngươi chỉ có thể cùng hắn nói chuyện sao? Hắn hỏi một câu. Sau đó nói tiếp, ngươi có thể cùng hắn bên người cái kia lấy rìu người ta nói lời nói sao? Tiểu cô nương cười một tiếng, đối không khí nói, hắn giống như cũng có thể thấy ai? Ta muốn cùng hắn nói chuyện sao? Lâm Tầm cảm thấy chuyện này khả năng có hy vọng. Nhưng là giây tiếp theo, chỉ nghe Lâm Vừa Ý lại nói, chính là hắn phía trước nghe được ta nói, nàng non nớt khuôn mặt thượng hiện ra trào phúng thần. Xác, bọn họ lại suy nghĩ biện pháp cùng ta nói chuyện. Thật đáng thương, cô nương rất thông minh. Lâm Tầm nhíu mày suy tư đối sách, lời nói khách sáo rốt cuộc không phải hắn sợ am hiểu sự tình. Nhưng vào lúc này, bên kia trên giường, phán đoán chính mình bị trong không khí hắc ảnh ăn luôn toàn thân nam hài Trần Tiểu Thần lại kêu to. Lên, cầu xin các ngươi, hắn mở to hai mắt, cả người cứng đờ căng thẳng. Trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc, khóe miệng mất tự nhiên mà run rẩy, đau quá, đừng ăn, đừng ăn, Lâm Vừa Ý bén nhọn thanh âm cũng vang lên tới, muốn ăn đến trái tim lạp, hắn muốn chết lạp, Trần Tiểu Thần đột nhiên trường thanh chu lên lên, Lâm Vừa Ý phát ra không biết là vui vẻ vẫn là sợ hãi thét chói tai. Bọn họ hai cái tiếng thét chói tai đan chéo ở bên nhau. Lại cùng toàn bộ hành lang tiếng khóc hỗn vì nhất thể. Lão thái thái trên giường trước đã hai mắt vô thần, không biết nên làm gì, chỉ máy móc mà một chút trấn an chính mình tôn tử. Lâm Tầm nhìn lướt qua bọn họ đầu giường, không thấy được hộ sĩ Linh, hắn bước nhanh kéo ra môn đi đến bên ngoài, muốn đi hộ sĩ chạm gọi người, trấn an một chút này hai đứa nhỏ, liền ở hắn đi ra khỏi cửa phòng kia một khắc. Hắn động tác đột nhiên dừng lại, hắn trong lòng hiện lên một cái cực kỳ đáng sợ ý tưởng. Tiểu nữ hài có thể thấy rõ ràng phía sau lấy rìu quỷ ảnh. Quỷ ảnh là ma vật, nàng còn có thể thấy những thứ khác, thậm chí có thể thấy Trần Tiểu Thần bên người có vô số đồ vật ở ăn hắn nội tạng. Nếu nàng nhìn đến đồ vật là ma vật, kia cái này nhi đồng bệnh viện, hoặc là nói... Toàn bộ tinh thần tâm lý khu phòng bệnh, là cái gì? Cái này ý niệm hiện lên ở trong lòng kia một khắc. Trong phòng Lâm Vừa Ý tiếng cười đột nhiên bén nhọn lên. Hắn theo bản năng đột nhiên đóng lại phòng bệnh môn, ầm một tiếng qua đi. Hành lang trống không, hộ sĩ Trạm không có một bóng người. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, ngay sau đó, trong đầu máy móc âm hưởng khởi. Ngữ tốc cực nhanh, kích phát che giấu nhiệm vụ, nhìn không thấy bằng hữu, nhiệm vụ nhắc nhở. Có chút đồ vật, chỉ có nàng có thể thấy, nhiệm vụ mục tiêu. Sống sót, nhiệm vụ nhắc nhở. Cực độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm money. Hết chương.